Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên kênh Trần Vân Vlog. Thì hiện tại bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Vân đã đọc được 2.000 chương rồi. Thì chỉ còn hơn 400 chương nữa thôi sẽ kết thúc phần 1 của bộ truyện này. Để biết được ý kiến của các bạn có mong muốn đọc Vân đọc tiếp phần 2 của bộ truyện này không, thì Vân có tạo một cuộc khảo sát bên tab cộng đồng của kênh. Thì các bạn vui lòng vào trang chủ của kênh, chọn tab cộng đồng, sau đó bình chọn giúp Vân là xem có mong muốn Vân đọc tiếp phần 2 không nhé. Và bây giờ Vân đọc tiếp phần tiếp theo của bộ truyện này. Chương 2001 Thiên Qua Diệt Địch. Cơ hồ ngay lúc nhục thể nam tử ma tộc bị hủy đi, Hạng Lộc ma hóa xa xa liền rên lên một tiếng. Kim quang ngoài thân theo tiếng kêu dần dần tàn mát. Một khỏa đầu cùng hai cánh tay trong nháy mắt cùng theo kim quang mà tán loạn tiêu thất. Đồng thời kim sắc chiến giáp ngoài thân cùng tam giác trên đỉnh đầu lấy mắt thường thấy được rất nhanh biến mất. Thân thể thật lớn theo đó mà co rút, hình thể dần dần hoàn nguyên, khôi phục lại hết thảy. Bất quá sắc mặt lúc này của hắn tái nhợt như giấy trắng, thần quang trong hai mắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy ảm đạm xuống nhiều. Khí tức trên thân cũng dần nhanh tán loạn biến yếu đi. Mà vừa lúc hắn giải trừ biến thân, hai tay liền đánh ra một trảo. Trong tay lập tức xuất hiện vài bình đan dược màu sắc khác nhau. Không chút lưỡng lự, đem tất cả đều mở nắp, rồi lập tức đem hết thảy dốc vào trong miệng. Vẻ đỏ sầm trên mặt theo đó mà lùi lại đằng sau. Thanh quang trên thân nhàn nhạt chợt lóe hiện ra. Tinh khí trong cơ thể đang trôi đi lúc này mới đình chỉ. Thở dài một hơi, khuôn mặt căng thẳng của hắn vì đó mà buông lỏng đi rất nhiều, cũng hướng về chỗ nam tử ma tộc tiêu thất ngưng trọng đào qua. Trong nháy mắt, khi thân ảnh nam tử biến mất, kim sắc cự trượng cũng hư không biến mất theo. Vì vậy từ xa xa nhìn lại nơi này đã không còn tồn tại bất cứ thứ gì, một chút cặn bã lưu lại cũng không có. Hàng Lập còn người cò rút đang muốn khai mở linh nhãn thì hư không phù cận chợt nhộn nhạo một hồi, một đoàn hắc quang chợt lóe. Bên trong mơ hồ có một đầu ma thú, cả người đen kịt tầm mấy trường. Chính là đầu ma sư khôi lỗi ba đầu, mới vừa bỏ trốn kia. Ma sư này sau mắt, hướng về phía thân ảnh nam tử, tiêu thất, đồng dạng lướt qua một cái. Nhất thời trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ tức giận. Ba khỏa đầu đồng thời ngẩng lên, mà phát ra một tiếng rống lớn. Người cũng dám hủy đi pháp thể đại thành mà bổn tọa khổ tu hơn 10 vạn năm mới có được. Không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, trụ hồn luyện phách, tuyệt khó tiêu nỗi hận trong lòng ta. Thân hình ma sư khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới Hàng Lập. Ma vật này trong lòng rất rõ ràng, lấy nguyên khí còn lại của Hàng Lập, hiện giờ tuyệt đối không có khả năng tiếp tục là đối thủ của khối thân thể khôi lỗi này. Vì vậy diệu oán niệm cực lớn trong lòng, tự nhiên tuyệt không có khả năng để cho Hàng Lập còn sống mà ly khai. Hàng Lập thấy tận mắt cảnh này, đôi lông mày hơi cau, dùng thanh âm âm trầm, thì thào nói một câu. Rất quyết đoán, ma đầu này vậy mà lại đem chủ nguyên thần, không tiếc bỏ qua nhục thân để tránh thoát một kiếp. Bất quá cũng chỉ phụ thể khôi lỗi mà thôi, một thần pháp lực thần thông, hẳn không tới bà thành lúc toàn thịnh. Vừa dứt lời, một chân hắn bỗng nhiên đạp xuống, không trung phía dưới chân theo đó đột nhiên bạch quang chợt lóe, một quang trần mờ nhạt hiện ra, thân thể theo đó cùng thoáng trở nên mơ hồ. Không gian pháp trận, lúc này người đừng hòng chạy thoát. Ma sư vừa thấy bạch sắc quang trần hiện ra liền lập tức khẩn trương, thân thể bỗng nhiên như được kéo dài, tốc độ đồn quang theo đó mà nhanh hơn thêm phân nửa. Chỉ sau hai lần chớp động liền mang theo một cổ tinh phong quét tới phụ cận của Hàng Lập, đồng thời hai chỉ trước chụp tới như chớp giật. Mười đạo trảo mang theo màu đen lập tức như những lưỡi dao sắc bén phá không băng tới, bộ dáng như muốn đem Hàng Lập trong nháy mắt chạy ra vô số mạnh. Nhưng mà công kích này rõ ràng đã chậm một bước. Thanh âm ông minh từ pháp trận vừa vang lên, Hàng Lập liền tiêu thất ở bên trong bạch quang, thì cùng vừa lúc trào mang chém tới, đem quang trận một kích cắt thành hơn 10 phiến, nhưng lại không tổn hao chút lông tóc nào của Hàng Lập. Ma vật này nào dễ dàng bỏ qua như vậy. chỉ thấy ba đầu của nó khẽ lắc một cái, một cổ thần niệm khổng lồ chợt tuôn ra, đem không trung bốn phía nhất thời quét qua một lượt. Lập tức vẻ hung ác hiện ra trên mặt, ba miệng theo đó liền mở rộng hướng về phía hư không cách đó không xa. Sau ba tiếng phốc phốc phốc truyền tới, một cái bóng theo đó mà loạng choạng từ hư không ngã ra. Đầu chính giữa của ma sư lập tức lộ ra vẻ hung tàn cực kỳ, nhưng mà vẻ hung ác này vừa mới hiện ra lại lập tức như bị đông cứng. Cái bóng xa xa quang mang vụt tắt để lộ ra chân thân. Cái bóng kia nào phải là Hàng Lập, mà rõ ràng là một đầu tiểu thú vàng óng tầm một trường, chính là báo lân thú. Con tiểu thú này cũng không biết từ khi nào đã tráo đổi vị trí đối với Hàng Lập, cùng thay hắn đỡ lấy một kích. Mặc dù tu vi nó mới chỉ là hợp thể sơ kỳ, nhưng trong đại chiến vừa rồi cũng không tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Vậy mà rõ ràng vẫn không phải là đối thủ của ma sư. Chỉ một kích không những lôi nó ra từ hư không, mà còn đem một thần già lông vàng óng của nó đánh cho cháy xém. Bất quá, báo lần thu trái lại cũng không tỏ ra yếu thế như vậy. Thân thể vừa mới đứng vững lại, liền lập tức cúi thấp đầu gầm một tiếng. Ngoài thân đồng thời hiện ra một tầng kim quang. Toàn bộ tổn thương ngoại da dưới kim quang lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Đồng thời sau lưng nó lại xuất hiện thêm một hư ảnh kỳ lân vàng nhạt. Kỳ lân huyết mạch. Cứ tính như vậy đi, điểm tù vị ấy mà cũng dám ngăn ta ư. Tam đầu ma sư vừa thấy cảnh này, đầu tiên là lộ ra vẻ do dự, nhưng lại lập tức tức giận, giận dữ cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một móng vuốt đen kịt hướng một phương khác mà trào tới. Một tiếng sét đánh. Vô số hồ quang màu đen thoáng cái từ trào này hiện ra, cùng nổ vang một tiếng rồi quỷ dị biến mất. Trong khoảnh khắc sau, hư không tại nơi nào đó, cách báo lần thú không xa, đột nhiên hiện ra vô số hồ quang màu đen, rồi ngưng tụ lại, hóa thành một hắc sắc lôi trào tầm một thước, hùng hổ chụp xuống. Cự trào chưa thực sự hạ xuống, thì mấy đạo hồ quang màu đen đã đánh xuống trước một bước. Dưới hắc sắc hồ quang đánh tới, hư không phía dưới chợt vặn vẹo một trận, hiện ra một đạo thân ảnh màu xanh nhàn nhạt. Chính là Hàng Lập. Hàng lúc này hai tay khoanh lại hợp trước ngực. Khi tức trên thân tuy vẫn suy nhược như trước, nhưng mắt nhìn thấy cự trào đang hạ xuống thì lại không lộ ra chút ý tứ hoảng loạn nào, mà trái lại, khóe miệng còn lộ ra một tia cười nhạt. Mà đúng lúc này, báo lần thú ở một bên lại giận dữ gầm nhẹ một cái, rồi bắn tới. Cũng tại giữa không trung, liền biến ảo thành hơn 10 cái bóng. Cũng sau một cái chớp động, liền như quỷ mị xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Hàng Lập. Những cái bóng này chỉ là hơi dừng lại một chút, liền phát ra vô số trào ảnh vàng óng, cũng phát ra từng tiếng xùy xùy xe gió, bắn ra rồi hóa thành một tấm cự vọng, hướng hắc sắc lôi trào mà đón lấy. Một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trên lôi trào, đột nhiên hiện ra một tầng lôi quang chi chít, cùng với tấm cự vọng bên dưới, tiếp xúc, liền giống như đâm vào dây trắng, đem nó xé toạc ra, thậm chí còn đủ lực bắn ra hơn 10 đạo hồ quang thô to, hùng hăng bổ lên những đạo báo lần thú hư ảnh, đem tất cả dồn dập bạo liệt nổ tung ra. Mà bản thể của nó dưới một kích này không khỏi kêu thảm một tiếng, thân thể theo đó mà bắn ra vài chục trường. Một thân lông vàng thoang cái biến thành đen kịt, khí tức cũng yếu đi mấy phần. Xa xa ma sư cuồng tiếng một trận, ba khỏa đầu đồng thời thúc giục pháp quyết, lôi trào thật lớn lại lần nữa hướng thẳng Hàng Lập mà áp xuống. Lôi quang đen kịt lần nữa hiện ra, trong nháy mắt liền nhấn chìm hắn vào trong. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập lại nhàn nhạt thở ra một hơi dài, hai tay đang hợp lại trước ngực lại mở rộng ra, một tiếng ngâm như rồng ngâm phượng khiếu. Một đạo kim quang như cầu vồng từ trong hai tay hắn phá không bắn ra, chỉ sau một cái chớp động liền chợt lóe xuyên qua lôi trào kia, vậy mà lại khiến cho cự trào quỷ dị biến mất sau một tiếng trầm muộn. Mà sự xa xa nhìn thấy cảnh sắc thì mặt không khỏi biến đổi, nhưng trong lúc còn chưa minh bạch chuyện gì đã xảy ra thì đạo kim quang kia trên bầu trời lại cuộn tròn một cái, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang trụ kim sắc thô to phóng thẳng lên mấy ngàn trường cao. Bên trong quang trụ mơ hồ có một thanh trường qua mờ nhạt lặng lặng huyền phù bất động. đồng thời bốn phương tam hướng thoáng cái hiện ra vô số điểm kim quang như còn thiều thân hướng về phía trường thương bay tới. Theo cổ khí tức cực kỳ kinh người từ trường qua tàn ra, vậy mà là có thể đem toàn bộ thiên địa nguyên khí tại phiến thiên không nơi này quấy nhiễu một trận. Mà đúng lúc này, hư ảnh trường qua chợt anh long long một tiếng. Kim quang toàn thân chợt lóe, cả cây quang trụ theo đó liền biến thành một thanh kình thiên kim quang rực rỡ. Mà sự thế cảnh sát này, sắc mặt nhất thời đại biến, không chút lưỡng lự, lập tức hóa thành một đạo ồ quang bay lên trời rồi bỏ chạy. Hai mắt Hàng Lập hàng quang chợt lóe, một ngón tay hướng xa xa, hơi điểm một cái. Theo đó kim sắc cử qua, nhẹ nhàng nhoáng lên, liền hướng mà sự vô thành vô tức mà chém xuống. Mà sự kia, sau một cái chớp động, liền đã phi độn hơn trăm trường, lại đang muốn thi triển đại thần thông, cưỡng ép phá vỡ không gian trốn đi, thì bỗng nhiên cảm thấy không gian buông phí chợt nhộn nhạo. Thể nội pháp lực thoang cái liền ngưng trệ, một địa pháp lực cũng vô pháp điều động được mảy may. Không tốt! Ma vật này vừa quát lớn một tiếng, liền cảm thấy toàn bộ thân thể mát lạnh, hai mắt chợt tối sầm rồi không còn chút tri giác. Trong lúc đó, trong mắt Hàng Lập ở xa xa, chỉ thấy cảnh kim sắc cử qua rơi xuống, liền hóa thành một đạo qua ảnh cực lớn, đem tam đồng ma sư phủ vào trong đó. Tại trong kim quang chớp động, thân thể ma sư trong nháy mắt tất tất vỡ vụn, cả nguyên thần theo đó cùng an thành buộc phấn, triệt để tiêu thất không thấy. Đến lúc này, nam tử ma tộc kia mới chân chính ngã xuống. Trên thế gian từ đây sẽ không còn chút vết tích nào của hắn nữa. Hàng Lập thở dài một hơi, cả người lúc này mới chân chính thả lỏng xuống mấy phần. Tự nhiên chém giết ma đầu chính là một tấm tiên phù mà hắn tổn hao rất nhiều công sức mới luyện chế được, thiền qua phù. Tấm tiên phù này không hổ là tiên giới linh phù, vừa được tế ra liền dễ dàng chém giết cường địch. Đương nhiên, cái này cũng là vì hắn đã mất đi pháp thể, vô luận là pháp lực hay thần thông trên phương diện uy năng đều giảm đi hơn phân nửa. Bằng không cho dù với uy năng nghịch thiên của tấm phù này, cũng không có khả năng dễ dàng chém giết gã đại địch ma tộc này. Về phần thần thông hắn đánh tan nhục thể của nam tử kia, chính là một trong những thần thông lợi hại nhất được ghi chép trong Phàm Thánh Chân Ma Công. Nhưng thần thông này, tự như nam tử ma tộc nói, lấy tu vi cùng trình độ nhục thân của Hàng Lập bây giờ cũng không đủ để thi triển ra. Là thần thông nghịch thiên sau khi tiến giai đại thừa kỳ mới có thể vận dụng được. Trong lúc bế quan, hắn cũng từng nếm thử một lần, tự nhiên cũng phát hiện ra được yếu điểm này. Bất quá, Niết Bàn Thánh Thể uy năng cũng thật sự cường đại phi thường, một khi thi triển ra, cho dù là nhất niết sơ kỳ biến thân thì cũng dễ dàng khiến pháp lực tăng vọt lên hai lần, càng không phải nhắc tới cổ cường lực quỷ thần khó tránh kia. Vì vậy, sau một hồi đau khổ suy tính, nhưng hắn muốn thi triển ra một chiêu này liền phải vận dụng tới kinh trập thập nhị quyết, tạm thời kích phát tiềm năng trong chân linh chi huyết trong cơ thể, mượn nhận chân huyết chi lực này tạm thời thôi động thần thông này để kháng địch. Loại phương pháp này đối với Hàng Lập hắn bây giờ mà nói cơ hội là một loại thủ đoạn giết địch 1000 mà tử thương 800. Không cần phải nói, một khi đã vận dụng thì nguyên khí đại thương, chân linh chi huyết cũng tổn thất tới mức khiến hắn khó mà chịu đựng được. Vì vậy hắn nguyên bản cũng không có ý tứ sẽ dùng tới nó trong lần đại chiến này. Nhưng mà tên nam tử kia, thực lực cũng quá mạnh mẽ rồi. Đặc biệt là sau khi hắn thi triển ra cửu ma từ mẫu thương, là nghịch thiên thần thông dùng nguyên thần chi lực biến ảo mà thành. Cũng đủ so sánh cùng đại thừa tu sĩ một kích toàn lực. Ngay cả chính hắn đối diện với một kích này cũng tuyệt đối không chết thì cũng trọng thương. Hàng Lập rơi vào đường cùng nên cũng chỉ có thể đem nguyên anh đồn ra, đem thân thể mượn dùng chân linh chi lực biến ảo thành mấy chân linh hóa thân bất động khác, cùng xuất thủ chống lại công kích này. Một khi hắn đã kích phát chân linh chi huyết mà tên nam tử ma tộc này cũng không phải là loại có thể dùng thần thông phổ thông diệt sát. Hắn liền cắn răng hạ quyết định vận dụng tên Niết Bàn Thánh Thể nguyên bản không định sử dụng ra. Đương nhiên, hắn có thể lớn mật sử dụng đại thần thông này thì cũng không tới mức lưỡng bại câu thương. Trong tay hắn còn có một sát thủ, thiền qua phù, cũng không cần phải lo lắng sẽ rơi vào kết quả lưỡng bại câu thương. Mà hai đòn sát thủ này đồng thời vận dụng lúc tối hậu, quả thực như đánh chết tên nam tử thực lực không kém như hắn vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một nỗi cảm khái vạn phần. Chương 2002 Thái cực đồ truyền. Chẳng qua hiện tại một thân pháp lực hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, chiến lực hạ thấp đến cực điểm, cho nên cũng không thể nào để ý nơi này vẫn là chiến trường, mà thả ra một cái bồ đoàn vàng đồng rồi khoanh chân ngồi lên trên. Hai tay vừa bấm quyết, cứ như vậy mà nhắm mắt điều tức tại chỗ. Vừa rồi ăn vào những đan dược này, mặc dù để tránh việc bạo thể xảy ra, thế nhưng vội vàng phục dụng như vậy, tự nhiên không thể nào hấp thu toàn bộ dược lực. Trong cơ thể vẫn còn tích lũy lại một ít dược lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này nếu không trấn áp, hậu quả tự nhiên khó có thể tưởng tượng ra. Cũng may bốn phía đã có pháp trận bảo hộ cùng báo lần thú sau một cái chớp đồng liền hiện ra bên cạnh hắn. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng bất cứ việc gì quấy rầy đến. Sau một hồi công phu, trên thân Hàng Lập liền hiện ra một tầng kim sắc quang hà, đồng thời cũng từ từ lưu chuyển bất định. Theo đó, thân thể Hàng Lập hóa thành một thân kim quang rực rỡ, sừng sững như chiến thần uy nghiêm vô cùng. Bỗng nhiên pháp quyết trong tay hắn khẽ đổi, ngón tay cuộn lại, rồi như nhanh như chớp, hướng ra ngoài điểm ra liên tục. Tiếng xe gió phá không vang lên, hơn 10 đạo tinh tơ màu bờ. Tiếng xe gió phá không vang lên, hơn 10 đạo tinh tơ màu bạc chợt lóe, lập tức không thấy tung tích. Đây chính là mười mấy kiện châm bạc tinh tế bị hắn làm phép găm vào cơ thể, mượn dùng bí thuật chi lực cắm vào những chỗ trọng yếu trong kinh mạch. Tiếp đó một tay áo khẽ rung, là mười mấy khỏa phù lục chợt bắn ra, xoay vòng một cái liền hướng trên thân hắn mà kích tới. Sau vài tiếng phốc phốc, những phù lục này hóa thành một đoàn quang diệm bạo liền ra, theo đó hóa thành mười mấy hư ảnh phù hiệu cỡ lớn. Sau một cái chớp đồng, liền nhập vào thân thể hắn không thấy tung tích. Hàng Lập rên lên một tiếng, kim quang nhàn nhạt trên mặt, giật như gió thổi tan ra. Khí tức trên thân lập tức bành trướng cường đại hẳn lên, ngay lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Một lát sau, hắn khẽ thở ra một ngụm trọc khí, đôi mắt cuối cùng cũng mở ra. Cuối cùng, cũng coi như tạm thời áp chế được. Cũng không biết tình hình bên kia như thế nào. Hy vọng hai người bọn hắn đừng xảy ra chuyện gì bất ngờ. Hàng Lập đem bộ đoàn thu lại, thân thể lập tức đứng lên, đồng thời thì thào nói nhỏ hai câu. Ánh mắt chợt lóe, hắn hướng một phương khác mà nhìn qua. Nếu như không xa biệt lắm, hẳn là hai người Kim Biệt Thiền Sư vẫn còn cùng huyết quang hóa thần kia đang đánh giết kịch liệt. Hàng Lập hơi chút trầm ngâm, đang muốn có hành động khác thì bỗng nhiên hư không run rẩy một trận kịch liệt. Tiếp đó là từng tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Thiên không bốn phía cùng với quang tráo xung quanh chớp mắt, tất tất vỡ vụn. Cả tòa không gian pháp trận, vậy mà là bị người nào đó dùng tới thần thông cực mạnh, mạnh mẽ đánh nát ra. 36 nhánh tu sĩ, thân hình hơi rơi xuống, ào ào từ hư không chợt hiện, hoặc là há miệng phun ra một ngụm máu, hoặc là tứ chi tự hành bạo liệt, nổ tung ra. Khí cầu bày trận trước người, bị phản vệ chi lực đánh cho tan thành tro bụi. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía hư không. Chỉ thấy nơi kia thình lình có một đầu khô lâu toàn thân óng ánh huyết hồng cực lớn đang gầm nhẹ đại sát tứ phương. Khô lâu này lớn cỡ chừng hơn trăm trượng, đồng thời hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Sáu tay mỗi cái cầm một kiện binh khí dạng côn đen nhánh. Sáu kiện binh khí này đồng loạt huy động tạo nên một trận ma phong đen thui. Trong hắc khí còn mơ hồ có một số đào thương cuồn cuộn bay ra. Tại đỉnh đầu của khô lâu, huyết bào thiếu niên một tay bầm quyết, một tay nâng một khỏa đại ấn màu đen đứng nơi đó. Đôi mắt khép hờ, phảng phất như toàn lực thôi động khô lâu ở dưới thân. Tại đối diện với hắn, Ngân Phát lão già cùng Kim Việt Thiền Sư hai người cũng là một bộ dáng vô cùng chật vật. Một người một thần kim sắc cà sa rách mất vài miếng lớn, tại đó cũng hiện ra rất nhiều dấu tay huyết sắc sâu nửa thước, phảng phất như xương sườn hoàn toàn đã hóa thành bột phấn, nhưng hết lần này tới lần khác là không hề lộ ra một tia huyết dịch nào. Một người khác đầu tóc rối tung, sắc mặt cực kỳ trắng bệch, trong tay cầm một cây quạt lông bảy sắc, nhưng mà linh quang ảm đạm cực kỳ. hai người trước người đều có mấy kiện bảo vật bay múa quanh thân, hóa thành tầng tầng quang mạc, đem chính mình che chắn vào trong. Nhưng dưới mà phòng kia công kích lại cuồng thiểm bất định, trông có vẻ như tùy thời sẽ bị đánh tan ra. Huyết sắc khô lâu không ngờ có được uy năng đáng sợ như vậy, hiển nhiên không gian cấm chế vừa rồi cũng chính là do nó mạnh mẽ đánh tan ra. Hàn Lập nhìn rõ tất cả chuyện này, ánh mắt vì vậy mà hơi trầm xuống. Xem ra, thực lực của vị hóa thân huyết quang thánh tổ này tự hồ so với dự đoán còn cường đại hơn. Nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút biểu tình gì. Chỉ là trong tay áo hơi hơi động, nhất thời linh quang nhàn nhạt chợt lóe, một vật nào đó chợt hiện ra trong năm ngón tay. Cầm chế biến mất, tự nhiên khiến cho ba người kia thấy rõ tình hình Hàn Lập bên này. Ba người, ba vẻ mặt bất động. Ngân Phát lão già cùng Kim Việt thiền sư thì đều kinh hỉ, mà Huyết Bào thiếu niên lại hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Phải biết rằng, từ lúc hắn và hai người kia cùng Hàn Lập và Đại Hán Ma tộc phân ra tranh đấu, cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Có thể hiện tại Hàn Lập bình yên vô sự đứng nơi đó, mà tên Ma tộc Đại Hán lại không hề thấy tung tích. Huyết Bào thiếu niên biết rõ tên kia có bao nhiêu lợi hại. Cho dù chính hắn ra tay đánh với Đại Hán Kim một trận, thì cũng khó có thể nắm chắc đánh chết được hắn. Tự nhiên trong lòng không tin, Hàn Lập chỉ trong thời gian ngắn như vậy liền có thể đánh chết được Đại Hán kia. Ánh mắt chớp động không ngừng, quét qua mọi nơi. Hàn đạo hữu, mau mau ra tay. Chúng ta cùng hợp lực đối kháng ma đầu này. À, khí tức của đạo hữu như thế nào mà trở nên yếu như vậy? Không tốt. Thần niệm Huyết Bào thiếu niên bên kia hướng Hàn Lập bên này cuồng quét qua mấy lần, không cảm ứng được khí tức của Đại Hán, liền thúc giục khô lâu dưới chân biến đổi phương hướng kích tới Hàn Lập bên này. Một cổ ma phong gầm thét bay ra, hắc phong ào ào quét tới, hàng quang chớp động, mơ hồ trong đó còn có hơn ngàn khẩu phi đao, thường kiếm, kích các loại được biến ảo ra. Hiển nhiên vị thánh tổ hóa thân này đồng dạng phát hiện ra khí tức suy yếu của Hàn Lập, sát niệm trong lòng nổi lên. Bất chấp mọi chuyện, hướng Hàn Lập hùng hăng kích tới. Lợi thế công kích kinh người như vậy, hiện tại Hàn Lập muốn tiếp được thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trên mặt hắn lại không hoảng loạn một chút nào, chỉ là đem vật trong tay nhẹ nhàng ném ra mà thôi. Sau một tiếng quái khiếu kỳ dị, một khỏa ô hoàng đen kịt được ném ra, đồng thời từ trong đó tuôn ra đại lượng kim hoa. Những kim hoa này ở giữa không trung khẽ cuộn mình một cái, liền cuồng trướng, hóa thành từng đầu kim trùng, số lượng ước chừng đạt tới trên vạn đầu. Mỗi một đầu đều chói lọi kim quang, diện mạo dữ tợn dị thường, chính là những vẻ kim trùng thành thuộc thể mà Hàn Lập nuôi dưỡng bấy lâu nay. Hàn Lập mặc dù pháp lực không còn nhiều, nhưng thần niệm cường đại lại không giảm bao nhiêu. Vì vậy để thôi động đám vẻ kim trùng này cũng không quá mức khó khăn. Những đầu vẻ kim trùng này, diệt pháp quyết thúc giục, liền tề mình một tiếng, hóa thành một mảnh kim vân chắn trước người Hàn Lập. Sau đó một ngón tay hắn hư không điểm ra, kim sắc vân vụ ngưng tụ lại, rồi hóa thành một cái thuận bài kim quang chói lọi cực lớn. Lúc này mà phòng phường xa cũng vừa lúc đánh tới, mạnh mẽ cùng tấm thuận bài va chạm cùng nhau, một trận ầm ầm liên miên bất tận phát ra. Mặt ngoài thuận bài vang lên thanh âm bạo liệt liên hồi, nhưng bản thân nó lại kiên cố dị thường. Mà phòng khí thế hùng hổ bậc này, vậy mà lại bị nó mạnh mẽ ngăn lại toàn bộ. Huyết Bào thiếu niên phương xa vừa thấy cảnh này, sắc mặt khẽ đổi. Nhưng còn chưa kịp thi triển ra thần thông khác, thì Hàn Lập đối diện lại quát khẽ một tiếng, vùng tay hướng bên này, miệng phun ra một chữ đi. Phanh một tiếng, kim sắc thuận bài thoang cái, liền giải thể, hóa thành vạn đầu kim trùng như trước. Cùng ông kích băng tới, hóa thành một mảnh kim văn ào ào cuồn tới. Chỉ sau mấy lần chớp động, liền bay tới một bên huyết sắc khô lâu. Không tốt, là về kim trùng. Ánh mắt Huyết Bào thiếu niên khẽ ngưng tụ, nhìn về đám kim trùng. Trong chốc lát nhớ tới điều gì mà thần sắc đại biến thất thành hồ lớn. Sau đó khô lâu dưới thân cầm ma binh trong tay, sau vài cái cuồng vụ, liền hùng hằng đem tất cả quăng ra. Sau một cái chớp động, tất cả liền hóa thành 6 đầu cự mạng màu đen, hùng hăng lao thẳng về phía vân trùng. Về chính mình, Huyết Bào thiếu niên hai chân cung quýt dập đạp khô lâu bên dưới, hóa thành một cổ huyết sắc cuồng phong, đem cả hắn và khô lâu dưới chân cuốn vào trong đó. ào ào hướng một phương xa, nhanh chóng mà bỏ chạy. Sau vài tiếng ầm ầm vang vọng, sáu đầu cự mạng vậy mà vừa biệt tiến vào trong vân trùng, chỉ sau mấy lần chớp động liền biến mất vô ảnh vô tung. Mà đàn kim trùng thân hình thoáng ngưng tụ, vậy mà lại biến ảo thành một đầu kim sắc cự ưng. Cự ưng vừa thành hình liền lập tức dương đôi cánh, hóa thành một đạo kim quang thô to, lấy một tốc độ khó tưởng được, hướng thẳng về huyết bào thiếu niên điên cuồng đuổi theo. Ngần Phát lão già cùng Kim Việt thiền sư thì tất cả cảnh này, thần sắc trở nên kinh hỉ vô cùng. Nhanh nhanh, vận dụng vật đó mau, lúc này chính là cơ hội tốt. Ngần Phát lão già bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng nói. Bận tăng cũng đang có ý này. Hàn quang trong mắt Kim Việt thiền sư chợt lóe, rất quyết đoán nói. Hai người vừa trao đổi với nhau, liền bỗng nhiên đồng thời hai tay đan vào nhau. Mỗi bên đều cẩn thận lấy ra một nửa phần khăn gấm. Mảnh khăn gấm này trông vô cùng vàng, mặt ngoài còn có chút bẩn thỉu, nhưng lại hiện ra rõ ràng những đường nét vốn có. Bộ dáng trông rách nát vô cùng, nhưng lão già cùng Kim Việt thiền sư lại cực kỳ coi trọng hai vật này. Mỗi người sau khi lấy ra, liền lập tức ngưng trọng lẩm bẩm niệm chú, rồi đem khăn gấm hướng về phương hướng chạy trốn của huyết bào thiếu niên mà tế ra. Hai đoàn quang mang màu tro bay lên trên trời, sau khi xoay vòng một cái, liền hướng vào giữa mà hợp lại, hóa thành một tấm thái cực đồ mờ mờ, đồng thời chợt lóe lên, liền biến mất không thấy. Thiên không lập tức tối sầm, vô số mây đen trong không trung chớp mắt hiện lên, theo vô số lời âm vang vọng, một phần bên dưới mây mù vậy mà phảng phất hóa thành một tấm thái cực đồ loại nhỏ từ không trung rơi xuống. Thoáng cái liền đem phương viên ngàn mẫu bên dưới phủ vào bên trong. Bất kể hiện tại huyết bào thiếu niên đang bỏ chạy hay là ma tộc trên chiến trường, tất cả đều cảm thấy thân thể khẽ trầm xuống, thân hình thoáng cái ngừng trệ, chậm chạp hàng đi. Chẳng qua loại hạn chế này đối với cấp ma tộc tôn giả như bọn chúng cũng không có giá trị nhắc tới. Bọn chúng mặc dù trong lòng cả kinh, nhưng chỉ cần đem pháp lực trong cơ thể phóng ra, liền thừa nhận được loại áp lực này. Về phần huyết bào thiếu niên xa xa, độn tốc vậy mà lại không hề giảm xuống một chút nào, vẫn cứ ào ào bay đi. Nhưng vào lúc này, Ngân Phát lão già cùng Kim Việt thiền sư đồng loạt hai tay dương lên, ngưng trọng điểm ra một cái. Trong miệng đồng thời lẩm nhẩm thành tiếng, thành âm niệm chú vậy mà thoáng cái được vang vọng khắp mọi nơi trên chiến trường. Sau một khắc, hư ảnh thái cực đồ cực lớn bỗng nhiên chợt lóe quang mang, liền lấy huyết bào thiếu niên làm trung tâm mà thu nhỏ lại gần một mẫu nhỏ. Từ đó cũng tuôn ra vô số ngũ sắc phù văn, quang mang hư ảnh thái cực đồ thoáng cái trở nên gai mắt cực kỳ, phảng phất như triệt để hóa thành thực chất. Chương 2003, trùng uy. Thái cực đồ áp suất xoay tròn, hóa thành vô số hư ảnh đè xuống huyết bào thiếu niên. Huyết bào thiếu niên chỉ cảm thấy không khí bốn phía căng thẳng. Vô số luồng cự lực từ bốn phương tám hướng tuôn đến, khiến cho huyết sắc cuồng phong phát ra một tiếng trầm muộn, tiếp theo nổ tung. Lực lượng cực lớn kia xoay chuyển, phút chốc hình thành một dòng suối thật lớn, bao phủ thiếu niên và khô lâu vào bên trong. Bộ dạng muốn xe đắt thành vô số mảnh nhỏ. Mà bản thân thiếu niên và thân hình khô lâu thì lại trầm xuống, ở tại chỗ không thể tiến tới. Không tốt! Là huyền thiên thánh bảo. Sắc mặt thiếu niên chợt biến đổi kinh hãi, thét lên một tiếng, vội vàng ném khối đại ấn màu đen trong tay ra. Đại ấn phóng nhanh ra, hóa thành lầu cát khổng lồ, phát ra vạn đạo hắc quang hùng hằng đánh về thái cực đồ. Ầm một tiếng, thái cực đồ thoáng một cái, bề mặt chợt lóe quang hoa, liền đẩy đại ấn ra. Bộ dáng không hề có tác dụng. Huyết bào thiếu niên dường như cũng không trông cậy một kích vừa rồi có thể phá vỡ cấm chế, gầm lên một tiếng, thân hình phóng nhanh vào trong người huyết sắc khô lâu. Sau một khắc, ba đầu huyết sắc khô lâu đột nhiên há miệng, phân biệt phun ra một phù lục màu đen, một ngọc bội màu tím, cùng với một đoàn huyết sắc quang cầu. Ba vật vừa hiện ra đều phát ra tiếng trầm muộn nổ tung, phân biệt hóa thành một đoàn ma khí màu đen, một đoàn hà quang màu tím và một chùm tế tì màu máu, nhập thẳng vào thân hình của khô lâu. Nhất thời, bề mặt huyết sắc khô lâu hiện ra ba loại ma vân quỷ dị màu sắc khác nhau, trải rộng khắp thân hình, Tiếp theo sau khi thống khổ rống to một tiếng, thân thể liền cuồng trướng gấp bội, miệng cưỡng dạy dù khỏi cự lực trói buộc của bốn phía. Sáu kiện ma binh màu đen đột nhiên vùng lên. Hắc quang chợt lóe, một kiện binh khí dài giống như nguyệt đao lập tức ngưng tụ mà thành. Trong mắt huyết sắc khô lâu chợt lóe lục quang, ánh mắt hung tợn, sáu bàn tay to màu đỏ sầm đồng thời cầm lấy ma binh thật dài, nhắm thái cực đồ trên không trung mà chém một cái. Một đạo đào quang màu đen dài hơn trăm trượng xe rách hư không xuất hiện trên thái cực đồ. Chính giữa thái cực đồ bỗng nhiên hiện ra một đạo hắc ngân mờ nhạt, tiếp theo không tiếng động phần ra, bị chém thành hai mảnh. Huyết sắc khổ lâu chỉ cảm thấy cự lực buông phí phút chốc giảm đi hơn phân nửa. Lúc này thì mừng rỡ, huyết quang nổi lên, định phá không chạy đi. Nhưng đúng là lúc này, lão già tóc bạc và Kim Việt thiền sư ở phía xa xa lại không nói một lời, cùng há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, sau đó điểm vào hư không một cái, hóa thành từng đoàn huyết vụ biến mất. Đồng thời nguyên bộn hai mảnh thái cực đồ bị chém đứt, phát ra tiếng xe gió. Bên trong bỗng nhiên xuất hiện nhiều luồng khí tức xa lạ, chớp động một cái liền tụ hợp. Quang mang chợt lóe, thái cực đồ lần nữa hợp lại như lúc ban đầu, cũng lần nữa xoay tròn. Thân hình khổng lồ của huyết sắc khô lâu vừa mới hóa thành một đạo huyết hồng bay lên không vài chục trường, liền ầm một tiếng bị một tầng cự lực khổng lồ mạnh mẽ đè xuống, lần nữa bị trói buộc. Hỏa thần huyết quang ẩn thân trong huyết sắc khô lâu vừa thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ giận dữ, không suy nghĩ thêm mà bình thật dài trong tay lập tức không ngừng chém lên không trung. Từng đạo đào quang thật dài phảng phất như rồng đen phóng lên trời, không ngừng chém về thái cực đồ. Nhưng vô luận ánh đào sắc bén hung mạnh như thế nào, thái cực đồ chỉ cần hạ quang chợt lóe, trong nháy mắt liền khôi phục như thường, gắt gào cùng lấy, khiến cho huyết sắc hồ lâu không thể nào thoát thân. Mà cái giá phải trả cũng rất lớn. Hai người lão già tóc bạc ở chỗ cũ không ngừng kích phát tinh huyết, liều mạng thúc giục thái cực đồ. Hai người miệng liên tục phun ra tinh huyết, huyết nhục trên người lấy mắt thường có thể thấy được đang khô kiệt với tốc độ cực nhanh, bộ dáng đang cố sức liều mạng. Huyết bào thiếu niên cực kỳ kinh hãi, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên cắn răng một cái, buông cánh tay trên người huyết sắc khô lâu đột nhiên nổ tung, xương cốt sau khi bị một đoàn huyết vụ bao phủ lấy, sau lưng khô lâu liền huyền hóa ra một đôi cánh màu đỏ bằng xương cực lớn. Hai tay còn lại thì thúc giục pháp quyết, cự sĩ vồ mạnh, nguyên bộn thân hình bất động có chút thoáng lên, lần nữa bay lên trên trời. Tất cả nghe cái vẻ dài dòng nhưng lại diễn ra nhanh như chớp. Nhưng huyết sắc khổ lâu hành động đã chậm trễ rồi. Trên không trung vang lên tiếng xe gió, cự ưng màu vàng do đàn trùng ngưng tụ biến ảo thành, rốt cuộc cũng bay tới, hùng hăng chạm một cái vào người của huyết sắc khổ lâu. Không tốt! Ba đầu huyết sắc khổ lâu đột nhiên cùng quát to một tiếng, mà bình trong tay vội vàng chém về phía cự ưng màu vàng, đồng thời cự sĩ sau lưng khẩm thiết pháp lực vỗ mạnh, độn tốc phút chốc lại tăng hơn một nửa. Nhưng đáng tiếc, chính là giờ phút này, nó đang bị thái cực đồ bao phủ lấy. Ngay cả khi đã hóa thành một đoàn huyết quang bay nhanh đi, nhưng độn tốc vẫn cực kỳ chậm chạp. Mà cự ưng màu vàng sau khi bị đào quang chém trúng, lập tức phanh một tiếng, hóa thành vạn đoá kim hoa phóng xuống. Chỉ thấy từng điểm kim quang chớp động, huyết sắc khô lâu sau khi hét thảm một tiếng, liền bị hơn vạn con phệ kim trùng bao phủ lấy. Mỗi một tấc trên người nó đều bị vô số giáp trùng màu vàng to cỡ bàn tay bám vào, đồng thời phát ra tiếng cắn nuốt kẹo kẹt, từ xa nhìn lại rất kinh người. Huyết sắc khô lâu, ngay cả khi do huyết quang thánh tổ, dùng một kiện dị bảo biến thành, nhưng vẫn không ngừng kêu lên thảm thiết trong đám trùng. Hơn vạn con phệ kim trùng cùng nhau cắn nuốt, tốc độ cắn nuốt cực nhanh, quả thật khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ sau thời gian vài lần chớp mắt, khô lâu kiên cố liền giống như đá bị mài mòn, thân hình bị mất đi hơn một nửa, mắt thấy chỉ một lát sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Lão già tóc bạc và tàn nhân ở đằng xa vừa thấy cảnh này thì nhất thời mừng rỡ. Đúng là về kim trùng trưởng thành, cũng may là hàng đạo hữu một lần là có thể điều khiển nhiều hung trùng như vậy. Lão già vui mừng nói. Đạo hữu nói đúng, mặt dạng lệ đại nhân, tàng thánh bảo này, xem ra cũng chờ được cơ hội. May mà lúc trước cố nhìn không vận dụng bảo vật này, nếu không sao có thể bất ngờ giữ chân ma đầu. Vẻ mặt Kim Viện thiền sư cũng buông lỏng, cực kỳ mừng rỡ. mà lúc này thân hình Hàn Lập sau vài lần chớp động liền xuất hiện bên cạnh Huyết Sắc Khô Lâu. Hai bàn tay trong tay áo có chút chớp động, vẻ mặt không chút biểu tình. Cùng lúc đó, Huyết Bào thiếu niên ẩn thân trong Huyết Sắc Khô Lâu lại lộ ra vẻ kinh hoàng, bộ dáng như kiến bò trên chảo nóng. Mắt thấy Huyết Sắc Khô Lâu trong nháy mắt đã bị cắn nuốt còn mấy trường, không thể nào tiếp tục bảo hộ Huyết Bào thiếu niên. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, tay đột nhiên bắt quyết. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Thân thể còn sót lại của Huyết Sắc Khô Lâu sau khi chấp động huyết mang kỳ lạ, liền hóa thành một đoàn huyết sắc quang vụ nổ tung. Khí lạng cuồn cuộn đánh bay hơn vạn con phệ kim trùng. Nhưng trong đám phệ kim trùng có mười mấy đạo kim quang chấp động. Xem khí lạng không ra gì, tiếp tục lao tới. Chấp cái liền như mũi tên bắn lên lưng của Huyết Bào thiếu niên, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, bắt đầu cắn nuốt. Đây đúng là mười mấy phệ kim trùng vương mà Hàn Lập đã tuyển chọn. Những trùng vương này, mỗi một con đều mơ hồ, thần thông không dưới, tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Được Hàn Lập lặng lẽ thả ra, trà trộn vào trong đàn trùng. Dựa vào khí tức giống nhau như đúc, đã dễ dàng qua mặt được tai mắt của hóa thần Huyết Quang, một kích đắc thủ. Mà Huyết Bào thiếu niên phút chốc, liền đầu thấu tim. Biết lúc này tất cả có khả năng sẽ bỏ mạng, nên bất chốc quát to một tiếng. Mặc kệ mười mấy con phệ kim trùng sau lưng, hóa thành một đạo hào quang mà bắn đi. Chớp cái liền bay ra khỏi phạm vi bao phủ của Thái Cực Đồ. Hàn Lập thấy cảnh này thì trên mặt không chút bối rối, ngược lại ánh mắt chợt lóe hiện ra một tia quỷ dị. Sau một khắc, hư không phía trước Huyết Hồng đột nhiên chợt lóe kim quang, mười mấy đạo thú ảnh màu vàng nhạt liền quỷ dị hiện ra, đồng thời một phiến trào ảnh rậm rạp trong nháy mắt tuôn ra. Ầm ầm, mười mấy đạo thú ảnh chấn động bắn lui, quang mang tiêu tan, lần nữa biến ảo thành một dị thú màu vàng, bộ dáng không phải là đối thủ. Mà trong Huyết Hồng, bỗng nhiên phát ra tiếng kêu to, Huyết Bào thiếu niên đột nhiên dừng lại đồn quang. Nhưng chỉ một chút trì hoãn này, nguyên bộ đàn trùng bị đánh bay, lập tức gào thét, lần nữa phong tới, hoàn toàn bao phủ lấy bản thể của Huyết Bào thiếu niên. Tiếng kêu thảm thiết từ miệng Huyết Bào thiếu niên truyền ra, tay nhanh chóng bắt quyết, ngoài thân phút chốc tuôn ra huyết phong cuồn cuộn và ma khí đen kịt, không ngừng gào thét cuồng động trong không trung. Nhưng vô luận là loài thần thông nào cuốn qua, vô số phệ kim trùng lại giống như giỏi bám trên xương, gắt gao như đóng đinh trên người hắn, không chịu nhả ra. Đáng thương cho vị hóa thần thánh tổ này, ngay cả khi trong người đầy ma công, nhưng đụng tới loài phệ kim trùng đào thương không nhập, nước lửa không sợ này, không bị khắc chế bởi bảo vật trong người, cũng không bị dị bảo hạn chế độn thuật, cho nên không cách nào ngăn cản được. Trong khoảnh khắc, thân thể Huyết Bào thiếu niên bị căng nút không còn một mảnh, ngay cả nguyên anh bên trong cũng không thể nào thoát ra được. Lúc này hơn 10 vạn con phệ kim trùng mới phát ra tiếng vù vù giải tán, hóa thành vô số đóa kim hoa bắn trở về Hàn Lập. Hàn Lập phất tay, nhất thời thu tất cả linh trùng vào trong cơ thể. Sau đó ánh mắt đào qua phía dưới Thái Cực Đồ, thì trống không, thì trên mặt mới thực sự thả lỏng đi. Lúc này Thái Cực Đồ do quang mang hóa thành cùng phanh một tiếng, bỗng nhiên hóa thành từng điểm linh quang mà tan biến. Lão già bà tăng nhân ở phía xa xa thao túng bảo vật này, đồng thời há miệng lần nữa phun ra một đoàn tinh huyết. Huyết nhục trên người phút chốc lại khô héo đi hai phần. Nhưng sau khi hai người thấy cảnh Huyết Bào thiếu niên bị đàn trùng cắn nuốt, vẻ mặt lại mừng như điên. Thật tốt quá, ma đầu này rốt cuộc cũng đã chết rồi. Hàn đạo hữu à, tên ma tộc tôn giả kia phải chăng cùng chết trong tay ngươi? Thần quang trong mắt lão già tóc bạc cực kỳ ảm đạm, nhưng giờ phút này lại cười ha ha. Chương 2004, Đại Thắng. Tên ma tôn hậu kỳ kia mặc dù rất khó giải quyết, nhưng đúng là đã bị ta giết rồi. Hàn Lập không cần phải dấu diếm việc này, lạnh nhạt gật đầu cười. Hàn đạo hữu thật sự là lập công lớn, trận chiến này chúng ta thắng rồi. Lão già tóc bạc nghe như vậy, một chút lo lắng trong lòng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, mừng như điên nói. Tiếp theo hắn không suy nghĩ thêm, hít sâu một hơi, đột nhiên lớn tiếng quát to. Thánh tổ ma tộc đã bị chúng ta đánh bại, đám ma tộc nhà nhép các ngươi nhất định phải chết. Hồn phi phách tán là kết quả duy nhất cho các ngươi. giọng nói lão già như sấm sét không ngừng vang vọng khắp hư không trên chiến trường, cơ hồ hai tộc nhân ma đều nghe rõ. Bệnh nhân tộc vừa nghe xong, hiển nhiên hoàng hồn một trận, tinh thần trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Mà bên ma tộc nghe như vậy thì lại tao động một trận. Những ma tôn cao giai sau khi nhìn về phía lão già, kết quả không thấy thân ảnh hai người huyết bào thiếu niên và ma tộc đại hán đâu. Trong lòng nhất thời hoảng sợ, ánh mắt không khỏi có chút mờ mịt. Mà lão già tóc bạc và kim việt thiền sư thấy cảnh này, tay bắt quyết, lập tức lấy ra mấy kiện bảo vật phóng về một chiến đoàn gần bọn họ nhất. Ở nơi đó đang có hai gã trưởng lão Thiên Uyên Thành và hai gã ma tộc tôn giả đánh nhau khó phân thắng bại. Vừa thấy thế tới của hai người hung hăng như vậy, lúc này sắc mặt đại biến, nhìn nhau một cái. Chạy thôi! Một lão già mặt ma giáp màu xanh bỗng nhiên quát khẽ một tiếng. Một gã ma tôn khác, cả người bị hắc khí bao phủ, không nói hai lời hừ một tiếng, hai tay chà sát đánh về phía đối diện. Tiếng ầm ầm nổ ra, vô số lôi hỏa màu đen khi thế phô thiên cái địa phóng ra, tạm thời đánh hai trưởng lão nhân tộc thối lui. Tiếp theo phất tay, một chiếc thuyền gỗ đen thui liền xuất hiện giữa không trung, chớp lên một cái liền xuất hiện phía trên. Thuyền gỗ ầm vang một tiếng liền hóa thành một đạo hắc hồng phá không bay đi. Về phần lão già giáp xanh, sớm lấy ra một phiên kỳ màu xanh, hùng hằng vội ra một đoàn quang hà màu xanh đại phóng, bao phủ thân hình vào bên trong. Dị quang chợt lóe, hắn liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian cách đó trăm trường ba đồng, một đạo nhân ảnh mờ nhạt chợt hiện ra, những thanh quang lại phát sáng, lần lượt biến mất không thấy đâu. Hai gã ma tuần này không chút do dự mà chạy trốn. Đối thủ của bọn hắn, hai gã trưởng lão Thiên Uyên Thành thế cảnh này hiển nhiên không có cam lòng, hợp lực đánh lui lôi hỏa màu đen, tiếp theo khống chế đồn quang định đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, là già tóc bạc và kim việt thiền sư chợt loe tới gần, rồi lập tức gọi hai người. Hai vị đạo hữu không cần đuổi theo hai tôn ma tôn đó, trước tiên để giúp mấy vị đạo hữu khác thì tốt hơn. Lão già tóc bạc khẽ nhúc nhích môi truyền âm qua, tiếp theo biến đổi đồn quang lại bay về một chiến đoàn khác. Hai gã trưởng lão nọ lúc này có chút chợt hiểu, liền bỏ qua ý định truy đuổi, bay sang chiến đoàn khác trợ giúp. Trong nháy mắt, cả đại quân ma tộc hoàn toàn đại loạn. Những ma tộc tôn giả thấy tình hình không tốt, tại trận có không ít kẻ đã chạy trốn. Có vài kẻ hung ăn muốn dẫn quân tiếp tục chém giết, nhưng lại bị tu sĩ hợp thể kỳ của nhân yêu hai tộc bao vây. Kết quả có tên bị giết tại trận, cũng có tên bị thương nặng mà bỏ chạy. Về phần ma tộc cấp thấp, không có ma tộc tôn giả chỉ huy, trong lòng vô cùng sợ hãi, không còn lòng dạ nào tấn công thành trì. Thế bại càng không thể cứu vãn. Nhân yêu hai tộc ngay cả khi tổn thất trầm trọng, nhưng vì sĩ khí đại tăng đều lao xuống thành trì, chặn đường đuổi giết. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy vạn dặm tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, vô số ma tộc hoảng hốt chạy về phía xa xa. Mà phía sau chúng là đủ loại quang hoa khi thế phô thiên cái địa đuổi theo không tha, thỉnh thoảng có vài cái thấp, trùng dài ma tộc bị quang hoa lướt qua, liền rơi rụng từ trên không trung xuống, không biết là sống chết như thế nào. Hàn Lập vẫn không cùng đám người kim việt thiền sư ra tay, được phó ma tộc tôn giả, mà chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn quá trình đại quân ma tộc tan rã ra. Sau khi hắn nhìn thấy tất cả ma tộc đều chạy ra khỏi phạm vi gần Thiên Uyên Thành, cũng thấy được nhân yêu hai tộc đuổi giết vượt ra khỏi tầm mắt, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Loại tình hình này xem ra đại quân ma tộc thật sự đã đại bại. Giờ phút này cho dù có hóa thân thánh tổ ma tộc nào phủ xuống thì cũng không thể nào cứu vãn được. Hàn Lập sau khi đứng tại chỗ một lát, mắt thấy phần lớn thủ vệ đã truy đuổi khá xa, thành quang chợt lóe mang theo báo lần thú mà quay về thành. Trong thành, tồn tại bình thường của hai tộc nhân yêu và tán tu đều biết tin ma tộc đại bại. Trong thành nhất thời tràn ngập tiếng reo hò, vô số tu sĩ cấp thấp lao ra khỏi nơi ở, nhiệt tình phát tiết sự vui mừng như điên. Trong lúc nhất thời, trên đường và khoảng không đều đầy ắp bóng người, vô cùng náo nhiệt. Hàn Lập thấy cảnh này, ngay cả tâm tình luôn bình tĩnh như nước, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy vui mừng, nhưng vẫn không có ý dừng lại, một mực bay về nơi ở. Không lâu sau, hắn đã thấy thạch tháp của mình từ đằng xa, đồn quang chợt lóe liền không chút chần chờ, trực tiếp bay vào bên trong. Hắn cũng không trở lại đỉnh tháp, mà là trực tiếp làm phép, đột nhập vào thật. Đột nhập vào mật thất sâu hơn trăm trượng dưới đáy của thạch tháp. Hàn Lập mở ra cấm chế, sau khi dặn dò báo lần thú vài câu, liền vội vàng nhập định điều tức. Hiện tại hắn tổn hao nguyên khí rất nhiều, trong người còn có đủ loại dược lực xung đột. Tình hình hiển nhiên không mấy lạc quan, cho nên càng sớm điều trị thì càng tốt. Bởi vậy thậm chí hắn không chờ đám người lão già tóc bạc đắc thắng quay về, đã quay về bế quan trước. Ngay khi Hàn Lập bế quan, tu sĩ dần yêu hai tộc dưới sự dẫn dắt của tu sĩ hợp thể kỳ, một hơi đuổi giết đại quân bại trận của ma tộc 3 ngày 3 đêm. Mặc dù trong quá trình này không giết được bao nhiêu ma tộc tôn giả, nhưng tồn tại ma tộc cấp thấp thì là bị bọn họ giết ít nhất cũng 5-6 phần. Đại quân Thiên Uyên Thành xem như chính thức đại thắng. Lúc này mọi người đều mang theo sự hưng phấn mà quay về thành. Đương nhiên, về đề phòng tàn dư ma tộc giở trò, lão già tóc bạc vẫn an bài không ít nhân thủ, tiếp tục giám sát đồng tình của đám ma tộc còn sót lại. Trở về thành, tất cả mọi người xuất chiến được những người ở lại cực kỳ hoan nghênh, hơn nữa trong thành còn tổ chức tiệc rượu ăn mừng náo nhiệt. Cơ hồ toàn bộ người trong thành đều tham gia ngày lễ long trọng này. Nhưng rất nhiều người không biết đến, trưởng lão Thiên Uyên Thành không ai tham gia tiệc chúc mừng này, mà là đang cùng một số tu sĩ hợp thể kỳ đã xuất chiến họp mặt trong một gian đại điện bí ẩn. Trong đó có vài tên sứ giả hợp thể kỳ từ thánh đạo lên đến trợ giúp, cũng có vài tên tu sĩ khổ tu không xuất hiện trong Thiên Uyên Thành. Lúc này đám tồn tại hợp thể kỳ nghe lão già tóc bạc thuật lại chuyển hóa thần huyết quang bị vạn trùng cắn nuốt, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Phệ kim trùng, hơn nữa còn là phệ kim trùng trưởng thành. Đám hung trùng này, không ngờ còn có người bồi dưỡng ra hơn vàng con. Thật đúng là khó tin. Nói như vậy, hỏa thần huyết quang thánh tổ kia và một gã ma tôn hậu kỳ còn lợi hại hơn. Toàn bộ đều bỏ mạng trong tay hàng đạo hữu ư. Một gã hán tử mặt đen thì thào hỏi. Nói ra thì thật sự xấu hổ. Trận chiến này lão phu không thể làm được gì nhiều. Chỉ là lúc trước cùng Kim Việt thiền sư cùng lấy hóa thần ma tổ một lát, sau đó là dựa vào phệ kim trùng của hàng đạo hữu mới có thể giết chết được đối phương. Mà trước đó, hàng đạo hữu cùng tự mình giải quyết một tên ma tôn hậu kỳ khác. Lão già tóc bạc cười khổ nói. Cốc huynh, cần gì quá khiêm tốn. Nếu không có người và đại sư vận dụng thánh bảo, e rằng hàng đạo hữu cho dù có thể thúc giục phệ kim trùng, cũng rất khó đuổi theo hóa thân thánh tổ nọ. Một lão ông tóc xanh, hai mắt dài, nhỏ như nghĩ tới điều gì nói. Thôi ông, thái cực thánh bảo nọ là bảo vật mà Mạc Dạng Ly đại nhân trước khi đi đã ban tặng. Cốc mộ tuyệt đối không dám nhận công lao này. Lão già tóc bạc nghe vậy thì cung kính lắc đầu. Huyền thiên thánh bảo nọ, vì để thúc giục thật tốt, Cốc huynh và đại sư đã liều mạng tổn thất tình huyết cả người mới có thể làm được. Sao lại nói là không có công lao? Nếu như vậy, cũng không tính thì ta đây là càng cảm thấy hổ thẹn hơn. Lão ông cười hăng hắc nói, lão già tóc bạc và Kim Biệt thiền sư hiển nhiên đã khiêm tốn. Lúc này, một phụ nhân mặc áo xanh nhạt thản nhiên cười nói. Không cần bàn thêm về công lao của Cốc huynh và đại sư, chỉ riêng sự khổ tâm trước đại chiến cũng đủ nói lên công lao của hai vị đạo hữu rồi. Bất quá nghe đạo hữu nói như vậy, thần thông của vị hàng đạo hữu kia tuyệt đối rất lớn. Sợ rằng đã đủ xếp vào 5 người hàng đầu trong nhân yêu hai tộc chúng ta. Nhân vật cỡ này thiết thần nhất định phải gặp mặt một lần. Nhưng về đạo hữu này hiện tại đang ở nơi đâu? Không sai, lời của Thủy Phu Nhân cùng giống với ý của lão phu, ta cũng muốn gặp mặt một lần. Những người khác lập tức chen vào nói. Chứ về đạo hữu hiện tại muốn gặp hàng huynh thì sợ rằng có chút không tiện. Bởi vì đại chiến lần này hàng đạo hữu hao tổn nguyên khí không ít, cho nên sau khi trở về thành liền lập tức bế quan nhập định. Cho nên lần này tụ tập ta cũng không mời hàng đạo hữu tới. Lão già tóc bạc chậm rãi nói. Thì ra là như vậy, thiếp thân đã có chút lộ mạng rồi. Vậy thiếp thân sẽ chờ đến khi hàng đạo hữu xuất quan lại tự tìm đến thăm hỏi vậy. Phụ nhân áo xanh nghe như vậy trên mặt hiện ra vẻ đáng tiếc. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng hiển nhiên không tiện nói thêm điều gì. Trận chiến này, mặc dù cầm lao hạng lộc không nhỏ, nhưng bổn thành có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Chủ yếu vẫn nhờ chư vị tương trợ. Lão cũng không biết nói gì để cảm tạ. Sau này chư vị chỉ cần có chỗ nào cần đến Thiên Uyên Thành, chỉ cần nói với lão phụ một tiếng, bổn thành chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp. Vẻ mặt lão già tóc bạc, nghiêm nghị, ôn quyền nói với những người khác. Mấy tên trưởng lão Thiên Nguyên Thành cũng đứng dậy, đồng dạng không ngừng hứa hẹn. Những tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Lấy thân phận của đám người lão già, loại hứa hẹn này không phải chuyện đùa, sau này khẳng định sẽ có tác dụng lớn. Lúc này cũng đồng dạng khách khí vài phần. Đã chính lúc này, chúng ta mặc dù thắng lợi, nhưng cũng không thể khinh địch. Dù sao ma tộc tôn giả và gần một nửa đại quân ma tộc vẫn không tổn hao gì. Tên huyết quang thánh tổ kia chỉ cần nhận tâm, đồng ý phụ xuống linh giới một khôi hóa thân khác. Chỉ sợ rằng chúng ta phải đối mặt với một trận khổ chiến khác. Về đề phòng việc này, bổn thành quyết không thể cố thủ, mà phải nhân cơ hội đại thắng này chủ động xuất kích, tiếp tục đuổi giết tàn dư của ma tộc, không để chúng có cơ hội tập hợp nổi dậy. Vẻ mặt của lão già tóc bạc có vài phần âm trầm nói. Kết thúc phần truyện của Phạm Nhân Thù Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Trần Vân sẽ dán link của bình chọn Phạm Nhân Thù Tiên phần 2 ở phần bình luận. Các bạn bấm vào đó để bình luận giúp phần nhé. Xin chào các bạn.